Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thú vị, đó là lúc học ở Học viện Ngân hàng phân viện Phú Yên, cậu ta thường xuyên đi kể chuyện ma quỷ cho khắp các phòng ở ký túc xá. Sau này tôi mới biết, vốn khuôn viên trường có rất nhiều dừa. Để ban đêm dễ bề hoạt động hái dừa, cậu ta mới phải dựng nên những câu chuyện kỳ bí hoang đường. Vì nếu ban đêm lên hái dừa mà có bị ai nhìn thấy thì họ cũng nhắm mắt mà bỏ chạy thục mạng vì tưởng rằng đó là ma trêu. Sau này, chính cậu ta nhờ biết tài leo trèo mà đã cứu tôi vài ba bận. Nếu phải đi đâu khuya vắng một mình thì tôi luôn tin tưởng khi đi cùng bằng. Trương Thanh Tùng là bạn nam thứ ba của đội. Tùng quê ở Kon Tum. Tùng cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai như một diễn viên Hàn Quốc. Mặt mũi thanh tú và nước da trắng khác hẳn với những thanh niên Tây Nguyên. Tuy dáng vẻ thư sinh nhưng cậu ta rất nhanh nhẹn, giỏi vật lộn. Đặc biệt là Tùng có đôi bàn tay rất khỏe. Nói theo cách của kiếm hiệp thì công phu cầm nã thủ của Tùng thuộc hàng thượng thừa. Nếu ai để cho cậu ta chụp được thì người đó khó mà có thể vùng ra được. Chính vì thế mà không phải ngẫu nhiên, Tùng luôn được giao nhiệm vụ xách nước cho cả đội. Sinh viên nam cuối cùng tôi gặp là Hiệp, nhà ở Pleiku Gia Lai. Hiệp cao gầy, dáng khẳng khiu nhưng đặc biệt chơi thể thao rất tốt. Cậu ta chơi được rất nhiều môn như bóng chuyền, bóng đá, điền kinh, bơi lội. Nếu có tổ chức một cuộc thi chạy hay bơi lội, thì có lẽ tôi luôn đứng về phía Hiệp vì cậu ta có sải chân và sải tay rất dài. Đó là một lợi thế lớn. Hiệp ít tuổi nhất trong số các bạn sinh viên nam, nên cậu ta là em út. Đây là bốn người có nhiều ảnh hưởng nhất đến câu chuyện của tôi. Không có họ, có lẽ tôi đã vĩnh viễn ở lại giữa những cánh rừng Tây Nguyên huyền bí. Ngày đầu tiên ở Sơn Định, chúng tôi đã phải bắt tay ngay vào việc. Sau khi dọn dẹp, sắp xếp chỗ ở, bố trí bếp, dựng nhà tắm và khu vệ sinh, chúng tôi đã phải kê lại bàn ghế phía dưới ngôi nhà để tiếp khách và đi dân vận. Đi dân vận là việc đội cử các nhóm đi đến các nhà trong thôn. Bản thứ nhất là để chào hỏi, làm quen với họ. Và thứ hai là tuyên truyền cho họ hiểu mục đích vì sao chúng tôi lên đây. Nếu nhà họ có trẻ em trong tuổi đi học thì cũng sẽ vận động trẻ em tham gia vào lớp ôn tập văn hóa mà chúng tôi đã mở ra. Ngày đầu tiên đã có rất nhiều người lên thăm chúng tôi. Già, trẻ, lớn, bé, trai, gái đều có. Có người còn vác cả hoa quả bánh kẹo lên cho chúng tôi. Tất nhiên, trong cuộc trò chuyện với người dân nơi đây, không thể thiếu những câu chuyện ly kỳ rùng rợn của núi rừng Sơn Cước. Sơn Định là một xã miền núi, giáp rừng, có những nơi rừng vẫn rất dày và nguyên sinh, cây leo bám chằng chịt. Vì vậy, hẳn không thể thiếu ở đây những câu chuyện ma quỷ kinh tâm động phách. Qua lời kể của một số người già, nơi đây cũng đã xảy ra rất nhiều sự ly kỳ. Tôi sẽ tóm tắt lại cho các bạn một vài chuyện mà tôi biết. Ma dấu. Câu chuyện thứ nhất được người dân nơi đây kể lại về chính nơi chúng tôi ở, nhà rông thôn Hòa Ngãi. Theo những người cao tuổi kể lại, thôn Hòa Ngãi năm xưa vốn là một cánh rừng rậm rạp âm u. Các loài dã thú như hổ, báo, gấu, sói hay lợn rừng vẫn còn sinh sống rất nhiều trong khu rừng đó. Chỗ đó vốn không hề có bóng dáng của người sống. Chỉ sau khi giải phóng, nhà nước vận động người dân đi phát triển khu kinh tế mới thì mới có mảnh đất Hòa Ngãi. Dần dần, Hòa Ngãi được mở rộng ra, phát triển thành từng cụm thôn xóm, bản làng. Nơi chúng tôi ở, vốn trước kia có một cây pơ mu cổ thụ. Thân cây to bằng 5 người ôm không hết. Các cụ vẫn nói đó là cây pơ mu chúa của vùng rừng Sơn Định này, nơi cư ngụ của thần rừng Thượng Ngàn. Về sau khi quy hoạch làm con đường qua đây, cây pơ mu nằm ngay sát bên vệ đường, không tiện cho giao thông đi lại và việc xây dựng xóm làng, nên người ta đã chặt hạ cây đó. Gỗ của cây đó phần lớn được sử dụng để xây dựng thành nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi, cũng chính là ngôi nhà rông bằng gỗ mà chúng tôi đang ở. Từ khi chặt cây xuống để dựng thành ngôi nhà, đã có rất nhiều những chuyện ly kỳ xảy ra. Khi nhà rông mới dựng xong, người dân trong bản buổi tối vẫn thường tụ tập ở đây đốt lửa ăn uống, đàn hát. Đám thanh niên thi thoảng vẫn đem mồi nhậu ngồi lai dai ở đấy suốt đêm. Vì là ngôi nhà văn hóa thôn, nên nhà rông luôn mở cửa đón tiếp mọi người, không bao giờ đóng. Vào một đêm nọ, trời tối đen như mực, gió thổi xào xạc trên những tán cây. Có một thanh niên trong bản vì có việc phải lên tận thị trấn để ăn tiệc nên về muộn. Mãi đến nửa đêm, anh này mới mò về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net